Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Chu Thần. Ầm ầm ầm ầm, nó không ngừng đánh về phía Hứa Chiêu. Tốc độ như điện, nhanh đến mức Hứa Chiêu không phản ứng kịp. Hứa Chiêu thân thể tỏa ra mông lung quang mang càng ngày càng sáng ngời. Lại một lần thổ huyết. Đây mất một lúc đã phun ra 6 đạo huyết tiễn. A, Hứa Chiêu gầm thét, hắn cương khí hộ thân dĩ nhiên không ngăn được linh thú này lực lượng. Nó thật giống như đặc biệt khắc chế mình phổ thông. Kỳ dị lực lượng thật giống như quả chùy châm thủng quả banh ra. Mạnh mẽ ghim vào bộ ngực mình, ở trong thân thể tàn phá. Hắn từ khi bước ra tông môn đến nay, chưa từng ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Một khắc này, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là vô cùng phẫn nộ cùng sát cơ. Sôi sục như dung nham sát cơ kích thích hắn lặn lực đại tăng. Mông lung bạch quang biến thành lửa cháy hừng hực. Linh thú phát ra, chi, một tiếng rít. Toàn thân, phanh, một tiếng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Thật giống như sấm sét nổ vang. Bạch diễm cùng hắc diễm đụng nhau. Linh thú cùng Hứa Chiêu đồng thời bay ngược ra ngoài. Hứa Chiêu ở trên không bên trong phát ra cười gằn một tiếng. Chết a! Một đạo tử kim quang lần nữa hạ xuống. Linh thú lần nữa hóa thành một đoàn bột phấn. Sau đó chậm rãi rơi xuống hóa vì một con tượng băng. Hứa Chiêu, phanh, lại lần nữa sau khi rơi xuống đất. Nhìn về phía kia tượng băng, sắc mặt âm u vô cùng, nụ cười không thấy, Lãnh Phi cau mày lắc đầu một cái, Hứa thiếu hiệp, vô dụng, còn là đừng uổng phí thời gian. Ha, ta càng không tin, Hứa Chiêu cắn răng, gắt gao trợn mắt nhìn tượng băng, hắn gian nan đứng dậy, dùng sức lau miệng rác, hỗn không để ý khóe miệng máu tươi. Chậm rãi đi tới tượng băng bên cạnh, hắn chừng từng nhìn đến nó, thật giống như thâm tình đưa mắt nhìn, trong mắt lại chớp động ngọn lửa phẫn nộ cùng sát cơ lạnh như băng. Nóng bỏng cùng băng lãnh hòa vào nhau, để cho ánh mắt của hắn cực kỳ có lực, tựa hồ phải đem tượng băng thấy hòa tan. Lãnh Phi nói, dùng hỏa vô dụng, nướng không thay đổi nó. Hứa Chiêu nghiêng đầu thấy hắn. Hừ nói, ngươi lấy nó là hết cách rồi, cho nên mới dụ ta qua đây, mượn lực của ta giết nó. Lãnh Phi nói, nếu mà không giết chết nó, vậy cũng đừng mong đợi tìm bảo tàng rồi. Bảo tàng ngay tại cực hàn trong vực sâu, tốt, tốt, hào. Hứa Chiêu chậm rãi nói, nếu mà ta giải quyết xong nó, bảo tàng lại không ở nơi này. Đến lúc đó đừng oán ta trở mặt vô tình. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười nói, yên tâm thôi, giải quyết nó vẫn là rất dễ dàng. Hứa Chiêu trầm giọng nói, chỉ là một mực không muốn dùng một chiêu cuối cùng mà thôi. Lãnh Phi nói, ba chúng ta cái là nghĩ hết mọi thứ biện pháp, bất kể thế nào làm đều không đánh chết nó, đó là các ngươi lực lượng không đủ mạnh. Hứa Chiêu ngạo nghễ nói, vậy liền cho các ngươi mở mang nhãn giới. Lãnh Phi cười ha hả nói, Hứa thiếu hiệp, kinh thần cung là lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa cũng có mức độ, là giết không chết nó, vậy thì nhìn một chút đi. Hứa Chiêu từ trong lòng ngực móc ra một cái màu bạc chỉ hoàn, phảng phất có ngân quang tải không ngừng lưu truyền. Lãnh Phi quan sát nháy mắt đây bạc chỉ hoàn, nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu ngạo nghễ nói, dẫn thần hoàn. Lãnh Phi lắc đầu một cái cười nói, thật đúng là chưa nghe nói qua. Đây là chúng ta kinh thần cung thần vật, ngươi há có thể biết. Hứa Chiêu hừ một tiếng nói, biết rõ cái này đều chết hết. Lãnh Phi hơi híp mắt cười nói, lẽ nào ngươi muốn diệt chúng ta miệng? Hứa Chiêu hừ nói, là để cho ngươi biết nhóm một tiếng, đừng có đùa thủ đoạn nhỏ, nếu không, chớ trách ta không khách khí. Hắn đối với Lãnh Phi đã dạy rồi phòng bị, dẫn đến hắn bước vào cực hàn thâm uyên nhất định là không có hảo ý. Bảo tàng có phải hay không tại cực hàn thâm uyên còn chưa nhất định đi. Bất quá đã có như thế kỳ dị linh thú, nhất định phải tiêu diệt, nếu không kinh thần cung uy nghiêm ở chỗ nào. Trảm linh tông không làm gì được linh thú, mình giết chết, đó mới hiển kinh thần cung bản lãnh. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di trầm mặc không nói, trong lòng sát cơ sôi sục, cũng không dám biểu hiện ra, nếu không Hứa Chiêu sẽ trước hết giết mình. Cho dù Hứa Chiêu bị thương nặng, bọn họ cũng không dám giết hắn. Kinh thần cung mạnh mẽ, nhất định có loại kia truy hồn bí thuật. Bọn họ thật muốn chạy trốn tới vốn là thế giới này. Kinh thần cung thông qua truy hồn bí thuật nói không chừng có thể tìm ra thế giới kia. Bọn họ vì không bại lộ vốn là thế giới này, bó tay bó chân, không dám làm loạn. Đây cũng là bởi vì trách nhiệm quá nặng, không dám làm điều sằng bậy. Lãnh Phi xem thường cười nói, chỉ muốn ngươi tuân theo quy củ, chúng ta đương nhiên sẽ không làm loạn, mau mau giết nó thôi. Nhìn đến, Hứa Chiêu lộ ra nụ cười đắc ý, bạc chỉ hoàn hướng mi tâm nhấn một cái, sau đó hướng bầu trời vung quyền, nhất thời một đạo ngân quang từ trên trời rơi xuống, rơi vào rồi bạc chỉ hoàn bên trên, bạc chỉ hoàn nhất thời quang mang tăng vọt, quang mang bỗng nhiên lại co rụt lại, hóa thành một thanh trường kiếm, một thanh thuần túy kiếm quang, không thấy được thân kiếm bộ dáng, chỉ có thể nhìn được quang mang. Đây là Chu Thần kiếm. Hứa Chiêu mang vòng bạc nắm giữ kiếm quang ngạo mạn nhìn ba người, cười lạnh nói, trên trời dưới đất không ai cản nổi. Lãnh Phi quát lên, hảo kiếm, toàn thân tóc gáy dựng lên, hàn khí ở phía sau tích nơi không ngừng lộ ra nhảy lên. Trực giác đang điên cuồng cảnh cáo hắn thoát khỏi. Đây Chu Thần kiếm uy lực không thể ngăn cản. Suy, một tiếng trong tiếng huýt gió nhẹ, Chu Thần kiếm nhẹ nhàng xẹt qua linh thú. Linh thú chia ra làm hai, sau đó hóa thành một đoàn khí tức, khuếch tán ra, biến mất. Như thế nào? Hứa Chiêu nhìn chằm chằm nó nhìn, phát hiện lại cũng không có xuất hiện, không thấy bột phấn, không thấy tượng băng, xác thực biến mất. Nhất thời cười nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi khen ngợi nhìn đến thanh này kiếm quang, quả nhiên không hổ là thần kiếm, có thể kéo dài bao lâu? Nửa giờ, Hứa Chiêu ngạo nghễ nói. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hắn liếc mắt nhìn ra rồi Hứa Chiêu lời bịa đặt, đây Chu Thần kiếm hẳn chỉ có thể kéo dài mấy lần hô hấp mà thôi. Mấy lần hô hấp cùng nửa giờ chênh lệch to lớn. Đây Hứa Chiêu thổi lên nghiêu đến thật đúng là lớn mật, da mặt dày, khả năng đây cũng là kinh thần cung xưa nay thủ pháp. Phóng đại Chu Thần kiếm duy trì thời gian, cho nên đạt đến mục đích chấn nhiếp. Từ nơi này một vi chi tiết nhỏ, liền có thể suy đoán ra, đây kinh thần cung làm việc không từ thủ đoạn, không nói cái gì nguyên tắc, tông môn như thế, đệ tử càng phải như vậy. Cho nên Hứa Chiêu tuyệt không phải giảng người có quy củ, làm việc sẽ không từ thủ đoạn. Loại gia hỏa này võ công có mạnh mẽ hơn nữa, xác thực là khó chơi. Lãnh Phi vội nói, đừng vội tản đi Chu Thần kiếm, đằng trước còn sẽ có linh thú, thua kém hơn cùng nhau giải quyết xong. Kiếm này tiêu hao rất nhiều, hay quên đi, Hứa Chiêu nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vậy còn muốn lần nữa thi triển, há chẳng phải là phiền toái hơn. Chúng ta đi vào trong đi nhìn. Dứt lời bước phiêu phiêu mà đi. Hứa Chiêu hơi biến sắc mặt, hắn cũng không muốn bị đâm thủng lời nói dối này. Chu Thần kiếm chỉ có thể duy trì mấy lần hô hấp, đây là bí mật lớn nhất. Hắn vừa nói chuyện, trong tay kiếm quang chậm rãi tản đi. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn tới, cười nói, Hứa thiếu hiệp, gặp mặt bên trên linh thú, vẫn còn cần đây Chu Thần kiếm, không cần phiền toái như vậy. Hứa Chiêu hừ nói, ta bây giờ biết làm sao đối với trả cho chúng nó rồi. Vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ô, một đạo thét dài vang rồi. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái mãnh hổ, trắng như tuyết, da lông nghênh đón gió vù vù run lay động. Ngân quang chớp động, Lãnh Phi ba người lùi về sau. Một vệt kim quang từ không trung hạ xuống, rơi vào mãnh hổ trên thân. Mạnh mẽ hổ rít gào đến bổ nhào về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu né tránh, đồng thời hàng hạ một đạo hắc quang, lần nữa rơi vào mãnh hổ trên thân. Sau đó là bạch quang, lại là ánh tím, cuối cùng mãnh hổ, phanh, một tiếng, hóa vì một con to lớn tượng băng, vẫn không nhúc nhích đứng sừng sững. Hô, Hứa Chiêu thở ra một hơi thật dài. Lãnh Phi tất tiến đến vuốt ve đây sinh động như thật tượng băng. Thở dài nói, thật là kỳ diệu, chúng ta đừng để ý nó. Tiếp tục đi, Hứa Chiêu cũng không muốn uổng phí sức lực. Không có Chu Thần Kiếm, căn bản là không có cách tiêu diệt nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.